Hào hoa phong nhã, chương 63, góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ rất nhanh cũng qua. Chu Xuân Kiều cố ý mua cho Vương Văn Bân cái dương lớn có mật mã. Sau đó nhét vào trong một đống đồ bổ cùng đặc sản. Những thứ đồ này chia cho các bạn học ký túc xá của con. Sau đó những đồ bổ này con giữ lại từ từ ăn. Chu Xuân Kiều chỉ vào trong dương đồ vật. Từng điểm cho Vương Văn Bân phân phối. Còn có cái này, Chu Xuân Kiều cầm một xấp tiền nhét vào trong dương kép bên trong. Mẹ biết bên kia đồ quý giá, cơm nước cũng quý, con lấy tiền nhiều chút đi. Đừng lo, nhiều mua thêm chút cơm nước, nhất định phải đem mình cho ăn phì phì. Hết tiền liền gọi cho anh hai con, chúng ta nhận được điện thoại liền mang tiền lên cho con à, mẹ. Con không cần nhiều như vậy. Trên một năm mẹ cho con tiền con cũng xài chưa hết đấy. Vương Văn Bân lấy tiền ra, giao cho Chu Xuân Kiều. Hơn nữa con ở bên kia có thể đi làm thêm, có thể chính mình kiếm tiền. Con không cần đi làm cái kia, trong nhà nuôi nổi con đừng phí sức lực mất công sức đi làm. Chu Xuân Kiều đau lòng nói, mẹ, thật sự không sao rồi, con hiện tại không phải đã phì ra rất nhiều à. Vương Văn Bân nặn nặn mặt của mình, Chu Xuân Kiều tỉ mỉ chăm sóc, Vương Văn Bân xác thực khôi phục chút, nhưng thật là vẫn cứ gầy rất nhiều, chỉ là màu máu trên mặt hiện ra mà thôi. Hoàng hậu Chu Xuân Kiều thực sự không cưỡng được Vương Văn Bân. Chỉ có thể làm bộ đem tiền thu hồi lại, sau đó hắn xoay người thời điểm đem tiền lại nhét vào. Cách chương.